Nữ trang đại lão công lược sổ tay. Chương 157. Chương 157. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Tiếu Uyên trực tiếp vui vẻ lại đây vãn trụ Nguyễn Cẩm Bạch, cùng thật muốn hông hắn giống nhau. Nguyễn Cẩm Bạch mặt vô biểu tình mà nhìn Khương Tiếu Uyên, muốn nhìn xem đối phương đến tột cùng như thế nào hông ha. Sau đó Khương Tiếu Uyên liền trực tiếp hôn đi lên, ôn nhu rồi lại nhiệt tình hôn nói đến là đến. Nguyễn Cẩm Bạch đôi mắt khẽ nhúc nhích, đây là Khương Tiểu Bằng hiểu ngươi hống người. Đúng vậy, Khương Tiếu Uyên nở nụ cười. Liền này, Nguyễn Cẩm Bạch cảm giác chính mình đã chịu lừa gạt. Khương Tiếu Uyên cười đến càng nhạc, thật đúng là ôn thanh tế ngữ tới hông Nguyễn Cẩm Bạch cao hứng, giống như hống tiểu cô nương vui mừng tình lang giống nhau. Cũng may Khương Tiếu Uyên đang cười náo loạn một lúc sau liền nói. Vì cái gì sư tôn sẽ cảm thấy ta cùng với Ngọc Thiên Khỉ, Tuyên Nhược Hàm các nàng có cái gì ái muội quan hệ? Cái này thực hảo lý giải đi. Nguyễn Cẩm Bạch nhướng mày, rốt cuộc các nàng tuổi trẻ mạo mỹ, đều là hiếm có mỹ nhân, thả cùng ngươi quan hệ đều cũng không tệ lắm. Kỳ thật này đó đều không phải trọng điểm là Thư Trung Khương Tiếu Uyên minh xác cùng các nàng phát sinh quá rất nhiều lần quan hệ. Khương Tiếu Uyên bất đắc dĩ nói, thật là như vậy, nhưng ta cùng với các nàng đám người cũng không tình yêu nam nữ. Thật sự, ta đối với các nàng thật sự không có động quá tâm. Nếu thật muốn nói, ta đại khái đã từng đối thích sơ nam thích sư tỷ từng có điểm ngây thơ ý niệm. Khương Tiếu Uyên vốn dĩ phủ nhận hoàn toàn, nhưng không biết nghĩ tới cái gì lại bổ sung nói. Nguyễn Cẩm Bạch giơ lên mi, ý bảo Khương Tiếu Uyên nói tỉ mỉ một chút. Nguyễn Cẩm Bạch thái độ xưng được với là vân đạm phong khinh, giống như chỉ là đơn thuần tò mò, nhưng trên thực tế lại là Nguyễn Cẩm Bạch buông ra thần thức nghe. Tiểu thuyết chung cũng có miêu tả Khương Tiếu Uyên cái thứ nhất thích người đúng là thích sơ nam. Lúc trước Khương Tiếu Uyên bởi vì kia cổ quái thôi tình hoa mà cùng Tuyên Nhược Hàm một đêm phong lưu sau, chính là bởi vì thích sơ nam tồn tại, mà vô pháp gọn gàng dứt khoát đối Tuyên Nhược Hàm phụ trách. Thực rõ ràng Khương Tiếu Uyên là thập phần để ý hắn cái này mối tình đầu sư tỷ. Khương Tiếu Uyên hồi ức một chút, hơi nghĩ nghĩ dùng từ mới nói. Khi đó ta chỉ là một cái từ sao băng thành cái này tiểu thành ra tới người, hách liên dục từ hôn đối ta đả kích cực đại, không nghĩ tới cũng đúng là bởi vì lần này từ hôn ta mới huyết mạch thức tỉnh, thành công dẫn khí nhập thể. Khi đó hắn căm hận hách liên dục tuyệt tình, không cam lòng phẫn nộ, nhưng sau lại hắn đối với lần này từ hôn ngược lại có thể bình đạm lấy đãi, nếu không phải hách liên dục từ hôn kích thích tới rồi hắn, hắn có khả năng cả đời đều không thể thức tỉnh huyết mạch chi lực. Và lại người hướng chỗ cao đi, chính hắn không có thực lực cũng không thể toàn quái hách liên dục. Sau lại có thể cơ duyên xảo hợp dưới bái nhập Vạn Kiếm Tiên Tông với ta mà nói đã là thiên đại chuyện tốt. Thích sư tỷ quý vì Vạn Kiếm Tiên Tông thủ tịch đệ tử, lại có đệ nhất mỹ nhân tiếng khen, Vạn Kiếm Tiên Tông đệ tử liền không có mấy cái không khát khao nàng. Ta cũng giống nhau, bất quá kia đều là 15, 6 tuổi không hiểu chuyện khi sự. Khương Tiếu Uyên đang nói này đó thời điểm mang theo điểm hồi ức, Vạn Kiếm Tiên Tông xem như hắn sớm chút năm ngốc quá nhất lâu địa phương. Ngươi tưởng hồi sao băng thành nhìn xem sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyễn Cẩm Bạch đột nhiên nói, Khương Tiếu Uyên sửng sốt một chút, tưởng, rồi lại không phải như vậy tưởng. Hắn rốt cuộc không phải thật sự hơn 20 tuổi Khương Tiếu Uyên, người đối diện không muốn xa rời xa không có trong tưởng tượng như vậy cường. Huống chi Khương gia ở hắn kiếp trước chung đã diệt vong hơn 1000 năm. Tu chân chú ý đoạn tuyệt tục duyên, một lòng cầu đạo, giống phàm nhân tu đạo nhiều là từ đây không hề hồi cố hương. Sao băng thành Khương gia miễn cưỡng còn tính một cái tu chân gia tộc, phụ thân hắn là kim đan tu sĩ, xa không cần đoạn tuyệt đến như vậy sạch sẽ. Cho nên kiếp trước hắn vẫn luôn cùng Khương gia có liên hệ. Kiếp trước Khương gia ở Khương Tiếu Uyên dưới sự trợ giúp từ sao băng thành mấy đại gia tộc chi nhất, trở thành sao băng thành lớn nhất gia tộc. Khương Tiếu Uyên vì phụ thân hắn đem tu vi để đến Nguyên Anh, làm này thọ nguyên lại nhiều thượng rất nhiều. Khương gia liền như vậy càng thêm thế đại, nhưng cuối cùng lại là bị Khương Tiếu Uyên thù địch diệt mãn môn. Khương gia trừ hắn ngoại, lại vô người sống. Khương gia thành với Khương Tiếu Uyên, đồng dạng bại với Khương Tiếu Uyên. Khương Tiếu Uyên muốn đi Khương gia nhìn xem, bởi vì đó là sinh hắn dưỡng hắn địa phương. Hắn muốn đi xem vẫn luôn yêu thương phụ thân hắn, mà không nghĩ là bởi vì hắn cảm thấy chính mình thẹn với Khương gia, không nói gì thấy đã hơn 1000 năm không thấy phụ thân. Muốn đi liền đi xem, Nguyễn Cẩm Bạch sờ sờ đối phương đầu, ôn hòa nói. Chúng ta nhất định có thể đi ra ngoài, bằng không trưởng môn sư tỷ cùng với ngươi các đồng bạn kia đến nhiều lo lắng. Ân, chúng ta nhất định có thể đi ra ngoài. Khương Tiếu Uyên tiêu tan nói, hắn kiếp trước cái gì gian nan hiểm trở không có trải qua quá, hiện tại đối mặt bất quá một cái vây khốn người cây chắn, thậm chí liền nguy hiểm cũng chưa cái gì, có cái gì sợ quá. Lúc sau Nguyễn Cẩm Bạch cùng Khương Tiếu Uyên liền không nhanh không chậm mà bắt đầu nghĩ cách, thanh niên ngay từ đầu còn tương đối cấp, thấy hai vị này đồng bạn đều như vậy ổn được, hắn cũng liền đồng dạng không nóng lòng. Nguyễn Cẩm Bạch cảm thấy chỉ bằng vào bọn họ ba người lực lượng, muốn tìm được đi ra ngoài biện pháp khả năng tương đối khó, thả còn tốn thời gian háo lực. Dù sao này phiến hư vô không gian có nhiều như vậy người tu chân, không cần Bạch không cần, Nguyễn Cẩm Bạch đơn giản liền tổ chức nổi lên người tu chân nhóm cùng nhau hỗ trợ, đến nỗi không muốn nghe theo an bài, trực tiếp thực lực chấn áp. Mà ma tộc người bên này không muốn nghe Nguyễn Cẩm Bạch tổ chức, kia không có việc gì, bọn họ tôn chủ liền ở chỗ này. Làm việc tới có thể so đám kia không có lực ngưng tụ toàn dựa Nguyễn Cẩm Bạch thực lực chấn áp người tu chân nhóm có nhiệt tình nhiều. Tu chân giới bên kia, Nguyễn Cẩm Bạch cùng thanh niên bọn họ ở kia phiến hư vô không gian đã ngây người cơ hồ nửa năm. Tu chân giới cùng ma giới từ lúc bắt đầu tiểu đánh tiểu nháo, tiểu cọ sát đã muốn phát triển đến lưỡi dao tương hướng. Hôm nay vô về ma tôn Bắc Ma vực nghênh đón một người khách nhân. Tu chân giới đại đa số người nhìn đến vị này chỉ sợ đều sẽ có chút kinh ngạc. Vị này chính là mấy ngàn năm trước kia đệ nhất mỹ nhân, kỳ danh thanh truyền xa gần như trở thành truyền thuyết là lúc, vô về ma tôn còn chỉ là một cái lược có chút thành tựu ma quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đối phương mai danh ẩn tích mấy ngàn năm, không nghĩ tới cư nhiên sẽ có chủ động tìm tới hắn một ngày. Vô về ma tôn thấy nô gia tựa hồ thực kinh ngạc đâu. Yêu hiểm nữ tử lúng đồng tiền như hoa, nhất tần nhất tiếu toàn câu nhân tâm phách. Mấy ngàn năm không thấy tiền bối, làm sao có thể không kinh ngạc. Vô về ma tôn nhàn nhạt nói, không biết tiền bối đến phóng có gì chuyện quan trọng. Nô gia năm đó độ kiếp thất bại, hiện tại cũng bất quá kẻ hèn một tán tiên, nhưng không đảm đương nổi vô về ma tôn một câu tiền bối. Yêu hiểm nữ tử cười duyên nói, trên người mang theo thiếu nữ thanh thuần cùng thành thục. Nữ tử gợi cảm, hôm nay nô gia quấy giày thật là có chuyện quan trọng, không biết vô về ma tôn nhưng đối theo đuổi ngươi vị kia ma tộc người trong còn có ấn tượng. Flow, vô về ma tôn khí định thần nhàn mà uống một ngụm rượu ngon, mới không nhanh không chậm mà nhìn về phía yêu diễm nữ tử. Có ấn tượng lại như thế nào, không ấn tượng lại như thế nào? Yêu diễm nữ tử cười khanh khách lên, không thế nào không thế nào. Vốn là muốn nhìn một chút tôn thượng hay không là ở vô về ma tôn nơi này, còn tưởng rằng là hắn chọc ngươi sinh khí, ngươi đem hắn cầm tù đâu, không nghĩ tới nguyên lai không ở, cái này nhưng không xong. Vô về ma tôn lắc lắc ly chung rượu ngon, mà rồi đám kia người này non nửa năm qua động tác lớn như vậy là vì tìm hắn. Đây là một câu khẳng định câu, đích xác như thế, tuy rằng tôn thượng thoạt nhìn còn rất không đáng tin cậy. Bất quá này ở ma giới tôn chủ chi vị đã ngây người thượng lấy vạn năm, hắn ngày thường là thích chơi đùa một chút, nhưng không nên lâu như vậy đều không có một chút tung tích, ma tộc bên kia đã bắt đầu lo lắng lên, tìm nô gia đều đã không dưới 10 lần, đáng tiếc nô gia thật sự không có tôn thượng tin tức, thượng một lần tôn thượng tới tìm ta đều là nửa năm trước kia. Tu chân vô năm tháng, liền không khả năng là hắn vào nhầm cái gì bí cảnh hoặc là tu luyện đi. Nửa năm thời gian đối với vô về ma tôn tới nói bất quá là giơ tay vung lên chỉ chi gian, cho nên hắn ngay từ đầu cũng không có như vậy để ý, khả năng không lớn. Tôn thượng tu vi đã từng nhiều lần thẳng đỉnh phi thăng sờ cần lực lượng, nhưng mỗi lần đều không thể độ kiếp thành công, mặt sau hắn đối tu luyện cơ hồ liền không có gì hứng thú, mà bí cảnh gần nhất cũng không có cái gì bí cảnh mở ra, cho dù có bí cảnh tôn thượng cũng không có khả năng không nói một tiếng liền biến mất lâu như vậy. Yêu diễm nữ tử, mấy năm nay thật thể cơ hồ cũng chỉ còn cùng thanh niên có liên hệ, mà ma tộc trưởng lão này đó cũng là vì thanh niên nguyên nhân mới lão tìm thượng nàng. Tuy rằng nói như vậy có điểm làm ra vẻ, nhưng yêu diễm nữ tử là thật sự có điểm lo lắng thanh niên. Ý của ngươi là hắn khả năng đã xảy ra chuyện, vô về ma tôn nhíu mày. Đúng vậy, nếu hắn xảy ra chuyện kia tiền bối vì sao phải tìm được ta? Vô Về Ma Tôn mặt mày giãn ra, bên môi mang theo một chút tà tứ tươi cười. Ma tộc bên kia hóa thần tôn giả cũng không thiếu. Một khi bọn họ cảm thấy là chúng ta đối bọn họ tôn thượng làm sao vậy, ma tộc tấn công tu chân giới sự khả năng ngày khác liền sẽ trình diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là một cái tán tiên, yêu diễm nữ tử đối tu chân giới cũng không có nhiều ít lòng trung thành. Nàng đã mai danh ẩn tích mấy ngàn năm, nên báo đáp, tu chân giới cũng sớm đã báo đáp. Sở dĩ còn nguyện ý làm này đó cũng bất quá là không nghĩ thấy ma giới cùng tu chân giới đại chiến. Đến lúc đó nơi chôn máu chảy thành sông. Người đi tìm hắn, Vô Về Ma Tôn lại hỏi. Sớm 2 tháng trước ta liền liên hệ qua hắn, nhưng không hề tin tức. Này 2 tháng tới ta cơ hồ đem toàn bộ tu chân giới đều phiên một lần, cũng không thu hoạch. Yêu diễm nữ tử mày đẹp hơi nhíu, kia xem ra có khả năng không phải ở tu chân giới địa giới. Vô Về Ma Tôn như suy tư gì, ý của ngươi là? Vô Về Ma Tôn không có vội vã trả lời yêu diễm nữ tử nói, mà là hỏi. Tiền bối nếu nói hắn nửa năm trước tới tìm quá tiền bối, vậy các ngươi ngày ấy đều hàn huyên chút cái gì? Yêu diễm nữ tử, cái này có thể không nói sao? Yêu diễm nữ tử vẫn là tưởng cấp thanh niên lưu như vậy một chút mặt mũi. Tốt xấu là đường đường một giới tôn chủ. Vô Về Ma Tôn nhướng mày, không có nói tiếp, mà là cười như không cười mà nhìn đối phương. Hắn đối ma giới nhập không vào xâm tu chân giới kỳ thật cầm không sao cả thái độ. Ở ma giới xâm lấn khi hắn có thể giúp một chút vội, nhưng không chứng minh hắn một cái ma tu sẽ đối tu chân giới cỡ nào có lòng trung thành, nguyện ý vì tu chân giới hòa bình lực chiến ma tộc. Mới đầu đáp ứng chính đạo bên kia ma tộc xâm lấn là lúc cho nhất định viện trợ, chỉ là bởi vì hắn quá nhàm chán. Liền tính hắn bội ước chính đạo tứ đại tông môn lại có thể nói cái gì đâu. Yêu diễm nữ tử thập phần rõ ràng điểm này, đối phương nếu là đối chuyện này tò mò nàng không muốn nói, Vô Về Ma Tôn cũng sẽ không đối nàng như thế nào, nhiều nhất cũng chính là đơn thuần tiễn khách, cộng thêm ma tộc xâm lấn là lúc đứng ngoài cuộc. Yêu diễm nữ tử cảm thấy này cũng không thể quái nàng, cho nên vui sướng liền đem thanh niên cấp bán. Nghe được kia một loạt khoa trương phù hoa truy nhân thủ pháp, Vô Về Ma Tôn thái dương ngân xanh lược nhảy. Hắn có phải hay không nên may mắn một chút đối phương mất tích? Vô Về Ma Tôn có phải hay không cũng cảm thấy chúng ta kế hoạch khá tốt, nếu không phải ra ngoài ý muốn, người đại khái có thể thấy hơn phân nửa. Yêu liễm nữ tử nói lời này khi, trong giọng nói mang theo một chút đáng tiếc hương vị. Cho nên Vô Về Ma Tôn có thể hay không giúp đỡ nô gia cùng nhau tìm xem hắn đâu, Vô Về Ma Tôn khẳng định cũng không hy vọng đến lúc đó sẽ có ma tộc người tới người Bắc Ma Vực làm cản đúng không? Bổn tọa Bắc Ma Vực cũng không phải là người nào đều có thể làm càn. Vô Về Ma Tôn không dao động, yêu diễm nữ tử hơi có điểm thất bại, hay là nàng thật đúng là đến đi tìm một chút thần quẻ từ cái kia thần thần thao thao ra hòa. Bất quá bản tôn nhưng thật ra có thể giúp tiền bối tìm được hắn. Yêu diễm nữ tử khóe môi dương lên, lộ ra cái tuyệt đại phong hoa tươi cười. Nô gia nhưng không tin Vô Về Ma Tôn là vì nô gia mới đi tìm người. Xem ra chúng ta tôn thượng ở Vô Về Ma Tôn trong lòng vẫn là có một chút phân lượng. Vô Về Ma Tôn nghe vậy sau chỉ là cười. Tiền bối nghĩ đến là suy nghĩ nhiều. Như vậy sao? Yêu diễm nữ tử ngữ khí tiếc hận. Nàng còn tưởng rằng ma giới có thể cùng bọn họ tu chân giới liên một chút nhân. So với ma giới thêm một cái ma hậu, vẫn là Bắc Ma Vực thêm một cái tôn chủ phu nhân làm nàng càng có hứng thú. Bất quá Vô Về Ma Tôn tựa hồ không cái này ý tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn phía trước đem bản tôn Bắc Ma Vực Mạn Châu xa hoa điều tao. Đạp, vô duyên vô cớ mất tích nhưng không tốt, hắn thế nào cũng đến cho ta toàn loại trở về, không phải sao? Vô Về Ma Tôn ở vừa dứt lời là lúc bóng người đã biến mất không thấy. Thực mau liền có khuôn mặt rào hảo thị nữ tới tiễn khách. Yêu diễm nữ tử một tay vuốt cằm, thoáng suy tư một chút Vô Về Ma Tôn mới vừa rồi nói. Sau đó đối với thanh y thị nữ kiểu tiếu cười. Xem ra các ngươi Bắc Ma Vực thực mau liền sẽ thêm một cái tới chồng hoa ma tôn phu nhân. Thị nữ, tới chồng hoa ma tôn phu nhân. Quảng cáo, cách chương.